Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, Trầm Phong bị giết. Quản tiên sinh quả nhiên là ưu dân người. Đây là thật tốt. Thế mà, nếu như đế quốc khó giữ được, cái kia bách tính mặc dù có đầy trời lợi ích, thì có ích lợi gì? Trang Bác Dụ còn chưa lên tiếng. Ngồi ở một bên võ tướng, Vũ Văn Long Phi thì mở miệng phản bác. Vũ Văn tướng quân lời ấy sai rồi. Bảo quốc, không chỉ có riêng chỉ là yếu thế bách tính sự tình. Làm vì bách tính mà nói, bọn họ bảo quốc phương thức chính là ấn thuế nạp lương là đủ. Còn lại sự tình tự phải có bệ hạ quân đội cùng đại tộc xử lý. Nếu như yếu thế bách tính liền bảo quốc loại chuyện này đều thay đại tộc cùng quân đội làm. Cái kia bệ hạ hao phí tinh lực, nuôi nhiều như vậy đại tộc cùng quân đội thì có ích lợi gì chỗ? Đối với Vũ Văn Long Phi cái này gieo xuống nền tầng mạ vàng đại gia tộc con ông cháu cha. Quản Tinh Hà cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Dù sao ta lại không cần đi nhà ngươi lãnh lương. Nói hay lắm nhà ngươi cũng sẽ không cho ta tiền thưởng. Nói không tốt, nhà ngươi cũng bắt ta không có chiêu. Huống chi, mọi người luận sự mà thôi. Cũng không có nhằm vào người nào ý tứ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Long Phi dù sao tuổi trẻ, lập tức liền bị Quản Tinh Hà mà nói cấp nghẹn. Có điều hắn nghĩ một lát, lại âm vừa cười vừa nói. Ha ha, ta hiểu được, nguyên lai quản tiên sinh đây là đối với chúng ta những thứ này đại tộc lòng mang bất mãn a. Vũ Văn Long Phi lời nói để mọi người tại đây đều là sững sờ. Kinh ngạc nhìn một chút hai người, không khỏi tâm đạo, ta đi. Con hàng này dự định làm gì? Trực tiếp lột lên cánh tay mở làm gì? Đây là dự định âm tử Quản Tinh Hà tiết tấu a. Ha ha, Vũ Văn tướng quân quá đề cao quản nào đó. Khoan nói quản nào đó đối đại gia tộc không có chút nào bất mãn. Ngược lại là thực tình hy vọng mỗi cái trong đại gia tộc đều có thể thêm ra một số giống Vũ Văn tướng quân dạng này. Chí dũng song toàn đại tài. Nếu như nói như vậy, người nào lại dám khi dễ chúng ta Mộng Nguyệt đế quốc? Đối với Vũ Văn Long Phi khiêu khích, Quản Tinh Hà căn bản không tiếp xóa. Một mặt im lặng khoát tay cười nói. Hừ, tính ngươi thức thời. Vũ Văn Long Phi gặp Quản Tinh Hà thừa nhận chính mình lợi hại. Liền khinh thường lạnh hừ một tiếng. Ta đi, Vũ Văn gia tộc đây là muốn lụi bại. Sau khi trở về liền phải nhắc nhở một chút người nhà. Tận lực cách Vũ Văn ra xa một chút nhi đi. Trước kia còn không biết. Con hàng này thì cái này IQ a. Đứa nhỏ này có phải hay không sinh cuống cuồng rồi. Tháng không đủ mới đưa đến như thế não tàn. Cái này IQ còn có thể trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái kia tại gia tộc bọn họ nội bộ bên trong. Thế hệ tuổi trẻ IQ đoán chừng đều phải là số âm a. Ngoặc kép. Mặc dù mọi người mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng theo Vũ Văn Long Phi lời nói sau khi đi ra, ào ào ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Thân đồ nguyên võ ngồi ở chủ vị, nhìn thoáng qua hai người về sau, vừa cười vừa nói, chúng ta thảo luận vấn đề liền phải dạng này, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Ta nhìn Vũ Văn tướng quân mà nói cũng là thật có đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Quản tiên sinh lo lắng vấn đề cũng là chuyện phiền toái. Như vậy đi, hôm nay chúng ta khác thảo luận chuyện này lợi và hại. Các ngươi trước tiên là nói về nói làm sao đi chấp hành tốt. Dù sao lại có vấn đề, lại phiền phức, hoàng thượng bên kia đều bình tĩnh xuống. Chẳng lẽ các ngươi còn dự định trực tiếp diện thánh, đến cái đế gián hay sao? Cho nên mọi người cũng đều đừng ầm ĩ nhau nhau. Trực tiếp nói cho ta biết. Hai chuyện này đến cùng nên làm như thế nào đi thao tác. Thân đồ nguyên võ ở giữa cùng hết bùn. Loãng về sau. Còn đặc biệt có thâm ý nhìn thoáng qua Vũ Văn Long Phi. Sau đó bày làm ra một bộ lão phu rất xem trọng ngươi. Tiểu tử ngươi có tiền đồ. Dáng vẻ. Để Vũ Văn Long Phi càng là đắc ý. Ngay tại phủ thành chủ trong phòng nghị sự, mọi người ào ào phát biểu ý kiến thời điểm. An kinh nghiệp ngay tại Thánh Ân học viện đối diện quá trắng trên lầu cùng mấy vị bạn cũ nói chuyện. Phiếm, mấy người chính nói chuyện cao hứng thời điểm. Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra. Chỉ thấy một cái học sinh đi đến. Đi vào mọi người trước mặt. Khom người thi lễ. Sau đó quay người đứng ở An kinh nghiệp sau lưng. Ha ha, ta cái này đang cùng mấy vị bạn cũ nói chuyện phiếm đâu. Thế nào Tĩnh Dương? Có phải là có chuyện gì hay không? Không có chuyện, có chuyện gì liền nói. Nơi này cũng không có người ngoài. An kinh nghiệp gặp môn sinh đắc ý của mình lúc này thời điểm tới. Đoán chừng là có chuyện gì? Cái này, học sinh là có ít chuyện muốn theo tiên sinh thỉnh giáo. Bất quá không cần phải gấp. Chờ lão sư sau khi hết bận đi. Không nóng nảy, chấm ngoặc kép. Lâm Tĩnh Dương gặp trường hợp này cũng không thích hợp trò chuyện. Liền trực tiếp từ chối nói. A, ngươi nhìn ngươi, nói đi, chớ có rông dài. An kinh nghiệp tâm tình lúc này rất tốt, mà lại hắn cũng cảm thấy. Lâm Tĩnh Dương hỏi thăm, khẳng định là chút học vấn phía trên sự tình. Cái kia vừa vặn có thể khiến người khác cũng tham dự thảo luận một chút. Dạng này đối Lâm Tĩnh Dương lý giải, cũng sẽ có điều trợ giúp. Cho nên, liền làm bộ không vui thúc giục nói. Lâm Tĩnh Dương gặp lão sư không phải để cho mình nói. Liền mở miệng hỏi, An tiên sinh, người một mực tán dương Trầm Phong. Có phải hay không phi tiết chấn cái kia Trầm Phong? Nghe nói vẫn là cái gì trưởng binh thiên tổng đúng không? Ha ha ha ha, không nghĩ tới Tĩnh Dương ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Đúng vậy a, cũng là cái kia Trầm Phong. Nói thật. Lúc trước hắn trở thành thiên tổng, lão phu cũng là ra một phần khí lực ở bên trong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thì từ cùng câu đối mức độ, thế nhưng là ngươi lão sư lại học hai đời cũng không đuổi kịp. An lão gia tử hào hứng rất cao, nghe được học sinh hỏi thăm chuyện này, không khỏi vuốt râu cười nói. Bất quá, chờ hắn sau khi nói xong. Hắn phát hiện Lâm Tĩnh Dương cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Ngược lại là một bộ buồn khổ dáng vẻ. Tựa hồ muốn nói gì? Thế nào? An lão gia tử kinh ngạc mà nhìn mình học sinh. Kỳ thực, ta cũng không biết có nên hay không nói. Chỉ là ta cảm thấy chuyện này cần phải cùng ngài nói. Nếu như không có nói. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Dương đồng học vô cùng xoắn xuýt giải thích lấy. Im miệng, nói sự tình. An lão gia tử gặp hắn dài dòng văn tự, rất tức giận quát nói. Bên ngoài nghe đồn cái kia Trầm Phong bị Thiên Long Bang giết. Tại sư uy phía dưới, Tĩnh Dương đồng học lập tức lưu loát nói ra quan trọng. Người nói cái gì? An kinh nghiệp vụt một chút từ trên ghế đứng lên. Một mặt khó có thể tin biểu lộ, không có khả năng. Đừng tin phía ngoài lời đồn. Sau khi nói xong. An kinh nghiệp đặt mông ngồi trên ghế, thân thể run nhẹ nhẹ. Người nghe ai nói, An tiên sinh, người không có chuyện gì chứ? Lâm Tĩnh Dương lo lắng mà hỏi thăm, người nghe ai nói, An kinh nghiệp giống như một đầu đột nhiên nổi giận hùng sư. Toàn thân tản mát ra khiếp người sát khí, đột nhiên hướng Tĩnh Dương quát, còn không phải những đại gia tộc kia bên trong người nha. Hơn nữa còn không đơn thuần là tin tức này. Ngài không biết, đêm qua có ám ảnh cấp báo đưa vào thành chủ đại nhân phủ đệ. Phía trên nói không mây quốc muốn chia binh vây công gặp Long Thành. Mặt khác, cũng là Hoàng thượng dự định đem Trầm Phong đăng tiết bay trấn Mỹ thực tay nghề. Cùng phương pháp kinh doanh thu về quan phủ, dùng kinh doanh đoạt được bạc đến phụ cấp quân đội. Gặp lão sư cuống cuồng, Lâm Tĩnh Dương vội vàng nói, thu về quan phủ, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ lớn như vậy Mộng Nguyệt Đế quốc, cần dựa vào xâm chiếm bách tính lợi ích đến chống cự ngoại địch sao? An lão gia tử bị Lâm Tĩnh Dương mà nói tức đến thở nặng hô hô. Ngồi ở chỗ đó phát ra dốc cạn cả đáy gào thét. An tiên sinh, ngài bớt giận, ta cũng chính là nghe nói mà thôi. Cụ thể tình huống gì ta cũng không hiểu rõ lắm đâu. Không chừng cũng là không có lửa thì sao có khói lời đồn cũng không nhất định. Đừng có lại đem ngài lão nhân ra thể cốt bị chọc tức. Lâm Tĩnh Dương vội vàng vỗ An kinh nghiệp phía sau lưng. Lo lắng khuyên nhủ. ngồi ở chung quanh bạn cũ cũng đều ào ào an ủi An Kinh Nghiệp. Để hắn khác chọc tức thân thể. Qua một lúc lâu, An lão gia tử tâm tình mới tính ổn định lại. Hắn thở dài một tiếng. Sau đó vỗ vỗ Lâm Tĩnh Dương tay. Thấp giọng thở dài. Ai? Người đường đường Lâm gia nhị thiếu gia. Tính cách lương thiện. Làm người chính trực. Chuyện như vậy lại làm sao có thể là tin đồn đâu. Ta biết ngươi là lo lắng ta. Bất quá ta càng muốn biết. Có phải hay không đã có rất nhiều gia tộc. Cũng bắt đầu hướng Phi Tuyết Trấn đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lâm Tĩnh Dương có chút tạm ngừng. Không biết nên không nên nói. Được rồi. Ăn ngay nói thật là được. Ta vẫn chịu được. An lão gia tử cười khổ nói. Gặp bên trong tòa Long Thành gia tộc hẳn là đi hơn phân nửa đi. Lâm Tĩnh Dương lo âu nói ra. Ai? Quả là thế. Quả là thế a. Đám người này. Hừ. Hoàn toàn là tại tự chui đầu vào rõ. Xem ra bên cạnh bệ hạ cũng thế. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. An Kinh Nghiệp đã không cách nào nói thêm nữa. Hắn một mặt mệt mỏi phất phất tay. Các vị. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Lão hủ thực sự không có tâm tình học vấn tâm tình. Ngày khác lại đi tìm các vị bồi tội. Sau khi nói xong, An Kinh Nghiệp nhắm mắt lại dựa vào cái ghế phía sau lưng. Gương mặt mỏi mệt cùng hưu quạnh. An huynh nhiều chú ý thân thể. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Cáo từ. Ngoặc kép. Mọi người gặp An Kinh Nghiệp tâm tình không tốt. Liền cũng ào ào đứng dậy cáo từ. Sau cùng chỉ còn lại có Lâm Tĩnh Dương đứng cô đơn ở chỗ đó. Nhìn lấy trong chốc lát đột nhiên thương lão rất nhiều An Kinh Nghiệp. E sợ vừa nói. Tiên sinh, vậy ta cũng đi về trước. Ngươi chờ một chút, Tĩnh Dương a, ngươi ngồi xuống. Ta có một số việc muốn nhờ ngươi. An lão gia tử gặp những người khác đi về sau. Liền ngồi thẳng người hướng Lâm Tĩnh Dương phất phất tay. Lâm Tĩnh Dương theo lời ngồi xuống. Ngươi là cái hảo hài tử. Cho nên vi sư kể cho ngươi giảng trong này môn đạo. Vừa mới ta chưa nói xong. Ta nói cho ngươi. Gia loại này chủ ý người. Tuyệt đối có diệt quốc chi tâm. Ta không nghĩ ra vì cái gì bên cạnh bệ hạ sẽ có loại này người tồn tại. Nhưng dã tâm của hắn vô cùng to lớn. Mà lại toan tính đã không chỉ là tiền tài danh lợi. Mà chính là toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc căn cơ. Hừ, ta thậm chí hoài nghi cái này căn bản là một đám người tại đẩy mạnh chuyện này. Vô luận là nghiên cứu học vấn vẫn là tố nhân, đều muốn theo chi tiết xuất phát. Tuyệt đối không nên xem thường cái này đối rất nhiều người mà nói không chút nào thu hút chuyện nhỏ. Loại chuyện này một khi làm thành, đó chính là mở ra một cái cực kỳ ác liệt lỗ hổng. Chấm ngoặc kép. Sư đồ hai người ngồi đối diện nhau. An lão gia tử đem nội tâm của mình suy nghĩ. Một chút không dư thừa giảng cấp chính mình cái này đáy lòng hiền lành học sinh. Tại mặt trời sắp ngã về tây thời điểm. An lão gia tử mới tính kể xong. Hắn uống một hớp. Ngồi đối diện ở bên cạnh Lâm Tĩnh Dương nói. Bằng vào ta đối Trầm Phong hiểu rõ. Hắn chết tỷ lệ cơ hồ là không. Cho nên không nên tin những lời đồn kia. Cho dù là ngươi trơ mắt nhìn lấy hắn tử tại trước mặt của ngươi. Mặt khác, ngươi ta sư đồ một trận. Vi sư cũng không có cái gì để mắt đồ vật đưa ngươi. Nhưng hy vọng ngươi có thể tìm tới Trầm Phong. Sau đó cùng hắn thành lập được hữu hảo quan hệ. Hắn tuy nhiên hơi có vẻ khéo đưa đẩy. Nhưng đáy lòng giống như ngươi thiện lương. Là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Có lẽ ngươi bây giờ còn không hiểu. Nhưng vi sư có thể dùng tánh mạng đảm bảo, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn kết giao, tương lai đừng nói gặp Long Thành Lâm gia, cho dù toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc có lẽ đều sẽ có ngươi một phần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.